gật đầu một cái, tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ Thiên Mộc Băng Tẩm. Trong đồng cậu ta, một luồng dao động tinh thần lực nồng đậm xuất hiện. Vũ Hạo cảm thấy cả người choáng váng, miễn cưỡng dựa vào hầm băng mới đứng vững được. Hồn hoàn duy nhất đã xuất hiện bên cạnh. Hồn hoàn trắng tinh này tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Nó bay vòng vòng xung quanh người, vài vòng rồi mới từ từ có biến động. Vũ Hạo cảm thấy ánh sáng màu vàng kim trong mắt đang phát sinh biến hóa. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không thể khống chế được cơ thể nữa. Giờ khắc này, cậu ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Hơn nữa càng lúc càng có thể khuếch tán ra xa. Cái loại cảm giác này cũng giống như đang từ trên cao nhìn xuống mặt đất vậy. Hoàn toàn khác xa cảm giác bình thường cậu ta sử dụng tinh thần tham chắc. Phạm vi dò xét lên đến vạn km, gần như bao quát hết khu vực trung tâm cực Bắc. Mà ánh sáng ở khắp nơi cũng dần ảm đạm, giống như đang từ ban ngày một lèo chuyển về ban đêm. Một cỗ khí thế đầy uy phong không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, từng giây từng phút này cậu ta cứ như là một vị vua trên cao nhìn xuống lãnh thổ của mình. Mặt đất, mưa băng bão tuyết, bất cứ cái gì cũng thần phục dưới chân cậu ta. Cái loại cảm giác này quá mức tuyệt vời. Giống như giờ cậu ta chỉ cần với tay một cái là có thể hủy diệt thiên địa. Bất cứ cái gì cũng làm được vậy. Trên bầu trời ảm đạm, đột nhiên xuất hiện từng trận sấm sét vang lên. Lúc này, Vũ Hạo ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Mà quần sáng trên người cũng chậm rãi biến đổi. Màu trắng từ từ hóa ánh kim đậm dần rồi chuyển hẳn sang màu vàng. Mà cái màu vàng này vẫn có ánh kim, màu sắc của nó rất đặc biệt, bất cứ hồn hoàn nào Hoắc Vũ Hạo từng thấy đều không thể so sánh được. Cho dù hồn hoàn 10 năm màu trắng, 100 năm màu vàng, ngàn năm màu tím, vạn năm màu đen hay 10 vạn năm màu đỏ xuất hiện ở đây, trông thấy hồn hoàn màu vàng ánh kim trước mặt này cũng chỉ có thể thần phục. Đây mới là màu sắc thật sự của bách vạn niên hồn hoàn duy nhất trên Đấu La Đại Lục, cũng là lần đầu tiên Thiên Mộc Băng Tẩm xuất hiện với màu sắc thật sự của nó. Ánh sáng màu vàng rực rỡ này làm trong lòng Hoắc Vũ Hạo nảy sinh một suy nghĩ táo bạo. Một ngày nào đó ta cũng muốn được như hôm nay. Ta muốn mặt đất, cây cối, bầu trời, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều phải thần phục ta. Ta phải là người nắm giữ thần công nhận quyền trích tình kia. Lúc này, Thiên Mộc Băng Tẩm không chỉ đạo cậu ta một ham muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, mà còn gieo vào lòng cậu ấy một hạt mầm niềm tin trở thành thiên địa quân vương. Lần đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo mới có một lý tưởng cao hơn cả sự quyết tâm báo thù. Chuyện này giống như đã khiến trái tim cậu ta thay đổi. Đúng vậy, Thiên Mộc Băng Tẩm đã mang đến cho cậu ta một cảm giác cực kỳ vui sướng. Nó là một con hồn thú trăm vạn năm tuổi, và nó cũng là hồn hoàn của mình. Nếu mình không có hoài bão, chẳng phải là uổng phí hết mọi thứ sao? Từng luồng ánh sáng ánh kim từ ấn đường của Vũ Hạo chui ra. Mỗi một luồng sáng bay ra, Vũ Hạo cảm thấy như bị rút cạn sức lực. Đến khi 9 luồng sáng bay hết ra ngoài, cậu ta thậm chí không thể đứng vững nữa. Lúc trước khi Thiên Mộc Băng Tẩm chui vào cơ thể cậu ta, tổng cộng có 10 luồng ánh sáng. Đây là lực lượng căn nguyên còn lại của cậu ấy, cũng chính là luồng năng lượng quan trọng nhất. Hiện giờ 9 luồng bay đi, trong người cậu ta chỉ còn duy nhất một quả cầu ánh sáng đã bị cậu ấy hấp thu một chút, và nó cũng chính là mối liên hệ còn lại của cậu ta và Thiên Mộc Băng Tẩm. 9 luồng ánh sáng từ trên không từ từ hạ xuống. Viên cầu ánh sáng thứ nhất rơi thẳng xuống mặt tuyết, sau đó lần lượt đến viên thứ hai, thứ ba. Đến khi 9 viên tạo thành một chỉnh thể thì nó lại từ từ thu nhỏ lại. Đến lúc này, Vũ Hạo mới cảm nhận được sự cường đại của Thiên Mộc Băng Tẩm. Luồng tinh thần lực của nó duy trì càng ngày cũng không có dấu hiệu suy giảm. 9 quả cầu ánh sáng sau khi chồng lên nhau dần dần thành hình. Không ngờ nó có thể ngưng tụ thành một hình thường. Có điều, người nọ khiến cậu ta vừa trông thấy phải giật mình khiếp sợ. Vì đó chính là cậu ta. Cả hai giống từ da rẻ đến cả bộ đồng phục sự lai khác, khiến Vũ Hạo từ bàng hoàng chuyển sang dở khóc dở cười. Một cỗ lực lượng tinh thần mang theo đầy sự nhớ nhung từ người Thiên Mộc Băng Tẩm phát ra. Sau đó, giọng nói cũng vang lên.